Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1177, ba giọt máu. Sáu màu đế thần tộc, thân hình hóa thành đệ cửu châu đại lục, vô tận tuế nguyệt, hắn khả dĩ cũng coi là thanh lâm tổ tiên, đồng khí liên chi, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Một vị nửa bước đại thánh, lại ngủ say không sai, lại để cho Thanh Lâm lòng có bi thương, cảm giác được một loại thê lương bi thương. Đế thần tộc tiền bối, đã bị chết ở tại đây, ở đằng kia vô tận tuế nguyệt trước kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đế thần nhất tộc là thất cấp bản đồ thập đại thần tộc đứng đầu. Vì sao tộc nhân hội lưu lạc đến tận đây? Thân thể phiêu phù ở cái này lạnh như băng tĩnh mịch trong hư không? Nhiều năm như vậy không người thu. Thanh Lâm khóe mắt, có nước mắt chảy xuống. Một loại huyết cùng huyết tương liên bi thương, lại để cho hắn không khỏi rơi lệ. Thân thể của hắn bờ, đế thân hư ảnh ba màu tràn ngập. Thế nhưng mà cùng chung quanh hào quang, căn bản kém xa, sáu màu đế thần tộc, có thể coi nửa bước đại thánh. Đây là một cái tuyệt đỉnh cường đại tồn tại, lại phơi thây không sai. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra cảm giác đến bi thương. Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước, tâm tình của hắn kịch liệt chấn động. Đế thần tộc tầm đó, có huyết mạch tương liên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đỉnh đầu áp lực không thấy rồi, màn sáng bên trong công phạt cũng biến mất không thấy, màn sáng về sau đế thần tộc tiền bối, làm như cũng cảm thấy được thân phận của Thanh Lâm, bản năng vì hắn triệt hồi sở hữu tất cả ngăn cản. Đế thần tộc cùng đế thần tộc tầm đó, lẫn nhau vô hại, Thanh Lâm đi vô cùng nhanh, hắn rất muốn đi đến vị tiền bối này trước mặt. Đi xem một cái hắn, như có khả năng, Thanh Lâm rất muốn hắn an táng, người chết nhập thổ vi an, lá rụng về cội, thế nhưng mà sáu màu đế thần tộc, thiên khó diệt, địa khó chôn cất, trong thiên hạ, cũng chỉ có thất cấp bản đồ lớn như vậy đấy, khả dĩ chôn cất vị kế tiếp nửa bước đại thánh. Năm ngày sau, Thanh Lâm đi qua một mảnh xích mang. Đi tới một mảnh càng thêm rộng lớn trong không gian, rộng mở trong sáng cảm giác xuất hiện, Thanh Lâm thần thức cùng thị lực đều khôi phục bình thường, lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là. Tại đây một phiến trong không gian, hắn cũng không có nhìn thấy đế thần tộc tiền bối thi thể. Chẳng lẽ là ta phỏng đoán sai lầm, đây hết thảy chỉ là trùng hợp. Đệ cửu châu cũng không phải là cường giả thân thể biến thành. Cái này sáu thải quang màn, cũng không phải đế thần tộc lục đại cảnh giới. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, có chút thất lạc đồng thời, lại có chút may mắn. Sở dĩ thất lạc, là vì Thanh Lâm cũng không có phát hiện chính thức cửu châu đại bí. May mắn, tắc thì là vì Thanh Lâm không có chứng kiến đế thần tộc thi thể. Tự chứng minh đệ cửu châu cùng sáu màu đế thần tộc không quan hệ. Đế thần tộc tiền bối cũng chưa chết. Thanh Lâm tại đây một phiến trong không gian bồi hồi. Ánh mắt nhạy cảm, ngắm nhìn bốn phía, không ngừng tìm kiếm trong đó bất luận cái gì một chỗ dấu vết để lại. Đây là một mảnh rộng lớn không gian. Ánh sáng lờ mờ, có hỗn độn chi quang, đem mảnh không gian này cùng ngoại giới ngăn cách. Thanh Lâm đi tại hỗn độn bên trong, quanh thân khí huyết, tuôn rơi mà động, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với cái này một mảnh không biết không gian, tràn đầy đề phòng, đông, đông, đột nhiên, liên tiếp nặng nề tiếng va đập vang lên. Thanh Lâm vô ý thức xoay người, sau lưng lại đồng dạng rỗng tuếch, chỉ là một mảnh lờ mờ, cũng không có bất kỳ sự vật xuất hiện. Đông. Thế nhưng mà cái kia nặng nề tiếng va đập vẫn còn, như phảng phất là lôi thần chi trùy tại động, lại hình như là tiên gia chống trận tại lôi tiếng nổ. Thanh âm này thập phần to lớn, lại để cho người linh hồn đều không tự chủ được đi theo nó kịch liệt nhảy lên. Cái này, chẳng lẽ là trái tim nhảy lên thanh âm? Hóa thân đệ Cửu Châu đại lục tiền bối, còn sống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bị trong lòng mình đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ cho cả kinh không nhẹ. Cái này tiếng va đập lắng nghe phía dưới, thật sự cùng trái tim nhảy lên thanh âm thập phần tương tự. Thân thể hóa thành đệ Cửu Châu đại địa, vô tận tuế nguyệt bất diệt, vị tiền bối này thực lực, nên mạnh bao nhiêu, một nhân vật như vậy nếu như còn sống, tuyệt đối sẽ là vô địch tồn tại, sợ là tại thất cấp bản đồ cường giả bảng, đều có thể trên bảng nổi danh. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ đề phòng, khẩn trương chú ý bốn phía, mảnh không gian này, lại để cho hắn sâu là kiêng kỵ. Nếu như là một cái siêu cấp cường giả còn sống, như vậy hắn tự tiện xông vào nơi đây, tất nhiên sẽ thu nhận đối phương khôn cùng đáng sợ phẫn nộ. Tại một nhân vật như vậy trước mặt, coi như là một vạn cái Thanh Lâm thêm cùng một chỗ, cũng tiếp không dưới đối phương một kích. Ông, đột nhiên, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Lâm chứng kiến, ngay tại mảnh không gian này phía trước, chỗ đó có một khối màu xanh tảng đá lớn đầu. Trên tảng đá lớn phương, một mảnh huyết khí trống rỗng xuất hiện, cuồn cuộn như thủy triều, hướng phía trên tảng đá lớn phương một điểm hội tụ mà đi. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lần nữa sắc mặt đối trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Cái kia huyết khí quá mạnh mẽ, mặc dù cách rất khoảng cách xa, đều có thể lại để cho người linh hồn rung động. Thanh Lâm có thể kết luận, cái kia phiến huyết khí, địa vực thần hoàng tiếp xúc đến, đều có thể bị vô tình gạt bỏ. Thanh Lâm thối lui đến mảnh không gian này cuối cùng, đồng thời mật thiết chú ý trên đá lớn phương biến hóa. Nhưng vào lúc này, cái kia khôn cùng huyết khí, trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong hư không, như là xuất hiện một mảnh huyết hải, đỏ tươi ướt át huyết khí, giống như thủy triều bành trướng không chỉ. Đây là một bức rung động nhân tâm hình ảnh, tối tăm bên trong, tựa hồ có một cái tuyệt thế đại thần thông người, tại chủ đạo lấy đây hết thảy. Huyết khí ngập trời, lập tức đã tràn ngập cái này phiến 2/3 diện tích. Thanh Lâm lưng tựa không gian biên giới, sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Do dự mà muốn hay không rút đi, địa vực thần hoàng nhiễm thượng huyết khí, đều muốn nuốt hận, hắn bất quá một gã chín tinh tinh không chí tôn, lại ở chỗ này đãi xuống dưới. Hậu quả sợ không thể tưởng tượng, nhưng mà, không đều Thanh Lâm làm ra quyết định, cái kia khôn cùng huyết khí lại đột nhiên tràn ngập toàn bộ một phiến không gian. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỉ cảm thấy có một cổ mênh mông sức mạnh to lớn tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho thần trí của hắn biển đều là một hồi vù vù rung động. Đã mất đi trực giác, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, có thể là mấy tháng, cũng có thể chỉ là trong nháy mắt, Thanh Lâm một lần nữa khôi phục trực giác. Mở mắt, hắn như trước tại đây một phiến trong không gian, thế nhưng mà cái kia tràn ngập không chỉ huyết khí, lại chẳng biết lúc nào đã rút lui. Đây là ba tích bổn mạng kim huyết. Thanh Lâm xem hướng tiền phương, ở đằng kia trên tảng đá lớn, rõ ràng là ba tích lớn nhỏ cỡ nắm tay bổn mạng kim huyết, như cùng là ba cái khí tức cường đại cổ thần minh, không ngừng nhảy lên. Thỉnh thoảng mênh mông cuồn cuộn ra một cổ có một cổ đáng sợ chấn động. Thanh Lâm động dung, cái này ba tích bổn mạng kim huyết, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, đứng tại trước mặt của bọn nó, Thanh Lâm đều có một loại nhỏ bé như hơi bụi cảm giác. Ba tích bổn mạng kim huyết, có chút tí ti thánh lực lưu chuyển mà ra, cái này là sáu màu đế thần tộc lưu lại. Thanh Lâm chứng kiến, ở đằng kia ba tích kim huyết chung quanh, cũng xuất hiện sáu tầng quang mang nhàn nhạt, tuy nhiên rất mỏng, lại rất rõ ràng, Đây là 6 màu đế thần tộc tiền bối lưu lại kim huyết, không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, Cửu Châu đại bí, nguyên lai là 6 màu đế thần tộc tiền bối lưu lại ba tích bổn mạng kim huyết. Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là đã biết tất cả châu ngấp nghé đệ Cửu Châu nguyên nhân. 6 màu đế thần tộc là nửa bước thánh nhân, hắn lưu lại ở dưới ba tích bổn mạng kim huyết, bổn nguyên không tiêu tan, hóa sinh ra đệ Cửu Châu đại lục, nếu như đạt được, đem có thể sinh một mảnh thế giới mới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.